Mãnh Long Thiên Y, chương 91, mấy ngày nay có người tới tìm anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Động đến lợi ích của mình, chút hảo cảm dành cho Lý Cảnh Thiên mà Thượng Quan Nhược Minh vừa mới tích lũy được liền biến mất trong nháy mắt. Anh nói nhảm cái gì vậy? Đừng cho rằng anh cứu Tề lão gia là có thể nhúng tay vào chuyện của nhà chúng tôi. Chuyện này không đến phiên anh nói chuyện, nhanh biến ra ngoài đi cho tôi. Nhưng Tề lão gia lại ngăn cản hắn ta. Chuyện làm ăn giữa hai nhà chúng tôi trước giờ đều rất bình thường. Cậu muốn chúng tôi dừng lại thì cũng phải có một lý do. Lý Cảnh Thiên nhìn Tề Thiên với cái nhìn đầy ý tứ. Chuyện làm ăn tôi không hiểu, nhưng chuyện phát triển thiết bị trị liệu y tế thì không phải chuyện dễ dàng. Đừng bất cần một cái lại mua phải máy móc cũ. Máy móc cũ, Tề lão gia dường như trong chốc lát đã bắt được điểm bất hợp lý. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao ta không biết nhà họ Tề còn có hạng mục này? Mặt Tề Thiên biến sắc, trên mặt hoảng hốt, không dám giấu giếm, liền đem tất cả sự việc ra trình bày. Lý Cảnh Thiên không có tâm trạng quan tâm chuyện của Thượng Quan Nhược Minh và nhà họ Tề, quan hệ sau này của hai nhà như thế nào cũng không liên quan đến hắn. Liền rời đi dưới cái nhìn đầy hận thù của Thượng Quan Nhược Minh. Hạ Hầu Thanh nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng thầm lắc đầu, người nhà họ Tề vừa mới hứa hẹn với Lý Cảnh Thiên, có thể nói là một tương lai rực rỡ. Với địa vị của nhà họ Tề, Lý Cảnh Thiên hoàn toàn có thể một bước lên mây, nhưng hắn ta lại đưa ra một yêu cầu vô nghĩa như vậy, lãng phí một cơ hội tuyệt vời. Chuyện này càng chứng minh cho suy nghĩ của cô ta, không có đầu óc, không có chi lớn, tầm nhìn hạn hẹp, cho dù y thuật xuất chúng, nhưng không nắm bắt được cơ hội, thì cuối cùng cũng chẳng có tương lai gì. Ở khu dân cư trung tâm, trở về nhà, Lý Cảnh Thiên lập tức căn dặn Quả Nhi. Chuyện trong mấy ngày này sẽ do cô toàn quyền xử lý, bất cứ ai cũng không được làm phiền hắn. Sau đó, liền một mình mang theo Tư Nam Chí Bảo tiến vào phòng tu luyện. Người trên đời đều biết Tư Nam là vật chí bảo, nhưng không có la bàn thì cũng là thứ đồ bỏ đi, không có giá trị gì. Nhưng thực tế, cái mà hắn nhìn chúng chính là cái hộp gỗ thông đựng Tư Nam Chí Bảo này. Gỗ thông thuộc thể âm, đại đa số được trồng gần khu vực lăng mộ, hấp thu âm khí của ngôi mộ. Bị người ta coi là đồ không may mắn. Nhưng bọn họ không biết rằng, chiếc hộp này có màu sắc còn sáng hơn nhiều so với những chiếc hộp thông bình thường nhiều, mà bên trong còn có một lượng linh khí, tuy rất yếu nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Cây gỗ thông này từng bị sét đánh, thiên hòa khắc âm, linh khí của chiếc hộp thông này cực nhiều, dùng để tích trữ định hồn đan, hiệu quả sẽ tăng gấp bội, là một bảo vật hoàn hảo. Hắn lập tức luyện mấy viên định hồn đan, đem toàn bộ đặt vào trong hộp gỗ thông. Bắt đầu tu luyện, lần này, hắn nhất định phải đột phá giới hạn của cơ thể. 3 ngày sau, Lý Cảnh Thiên cuối cùng cũng ra khỏi phòng tu luyện. Chỉ cảm giác cơ thể nhẹ như lông vũ, tinh thần vô cùng sảng khoái. 3 ngày này, hắn không ngừng hấp thu linh khí bên trong, tu luyện đột phá, lại kết hợp với định hồn đan được gia cố trong hộp gỗ thông. Nay đã đạt tới kỳ luyện khí tầng thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi trị bệnh, nếu như muốn rót chân khí, nhất định phải dùng châm làm vật dẫn. Nhưng bây giờ hắn không cần sự trợ giúp từ bên ngoài nữa. Có thể trực tiếp dẫn chân khí vào rồi. Thu hoạch này khiến hắn vô cùng phấn khởi. Sư huynh, cuối cùng anh cũng ra rồi. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.